Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 269, tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam không chỉ là phổ thông thần đệ, càng đã từng là một đời thần vương, chỉ ít hắn cho đến bây giờ cũng còn không có tại vị diện này phát hiện thần vương cấp độ tồn tại, cũng không có khả năng có loại tồn tại này, nếu không vị diện này liền đã tấn thăng làm thần giới. Một khi hắn đột phá thần vương bản chất thức tỉnh, mặc dù cũng muốn từ cấp 10 bắt đầu, nhưng tất nhiên sẽ kinh động vị diện chi chủ. Bất luận cái gì vị diện chi chủ cũng sẽ không cho phép từ bên ngoài đến thần vương tồn tại, bởi vì một khi bị từ bên ngoài đến thần vương khống chế, như vậy, vị diện liền không còn là nguyên bản vị diện, cho nên, muốn tấn thăng thần giới, nó cần chính là tự thân đản sinh ra thần vương cấp độ tồn tại, từ đó đem vị diện tăng lên đến thần giới cấp độ. Hiện tại Đường Tam có thể che đậy vị diện chi chủ là bởi vì hắn còn quá yếu ớt, căn bản sẽ không bị vị diện coi trọng, chỉ khi nào hắn bại lộ thần vương bản chất, vậy liền không giống với lúc trước. Vị diện tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy đem hắn gạt bỏ, cũng căn bản sẽ không để cho hắn thành thần. Hiện tại Đường Tam đã thất giai, hắn nhất định phải vì chính mình tương lai thành thần làm ra càng thêm đầy đủ chuẩn bị. Thành thần cần năng lượng phi thường khổng lồ, mà lại tại thành thần trước đó hắn cũng không có khả năng thoát ly viên tinh cầu này, bởi vậy, muốn thành thần, nhất định phải tại vị diện này bên trên tìm cơ hội mới được. Vì thế, hắn nhất định phải chuẩn bị cho mình nhiều tấm át chủ bài, khiến cái này át chủ bài đầy đủ duy trì hắn thành thần. Không thành thần vương, làm sao có thể mang theo Mỹ công tử siêu thoát? Làm sao có thể thoát ly thế giới này trở về thần giới? Đường Tam cũng là không có lựa chọn nào khác, hắn không chỉ là có Mỹ công tử người nhà này, còn có mặt khác người nhà, một nhà đoàn tụ mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Suy nghĩ thu nạp, Đường Tam một lần nữa trở về tự thân tu luyện. Ở trong cơ thể hắn, trừ cái kia 6 cái ổn định huyết mạch lạc ấn bên ngoài, một cái to lớn màu xám đen huyết mạch lạc ấn cũng lơ lửng tại đan điền hồn hạch bên cạnh, tại hồn hạch dẫn dắt phía dưới mới không còn tán loạn. Chính là ám nha yêu vương lưu cho hắn một cái kia thần cấp độ lạc ấn. Ám nha yêu vương huyết mạch này tại Đường Tam cảm giác bên trong là phi thường đặc thù. Mặc dù bây giờ bản thân tầng cấp đã không đủ thần cấp, nhưng nó đã từng bản nguyên dù sao cũng là thần cấp cấp độ, cho nên, nó ở trên cảnh giới còn có thần cấp một chút tính đặc thù. Quảng cáo, cẩn thận cảm thụ chút, Đường Tam phát hiện ám nha yêu vương huyết mạch đặc tính bản nguyên kỳ thật ở chỗ chuyển hóa. Hút máu mục đích chính là vì suy yếu địch nhân, cũng là vì tăng cường tự thân. Như vậy hấp thu mà đến huyết mạch cùng ám nha huyết mạch giống nhau, khả năng tự nhiên là rất nhỏ. Như vậy, những chủng loại khác huyết mạch bị hấp thu đến, trọng yếu nhất chính là như thế nào đưa chúng nó tại tận khả năng giữ lại năng lượng cường độ tình huống dưới hấp thu chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Đối với ám nha yêu vương huyết mạch chỉnh thể Đường Tam là không quá để ý, nhưng đối với phần này chuyển hóa nghiên cứu, lại là hắn cảm thấy rất hứng thú. Đây là vị diện này đản sinh, như vậy thì là thuộc về vị diện một loại pháp tắc, dù là chỉ là rất phổ thông pháp tắc, đó cũng là vị diện này chỗ cho phép tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lẫn nhau nghiệm chứng có lợi cho Đường Tam cải thiện tự thân huyền thiên công công pháp tu luyện. Cũng có lợi cho hắn tìm kiếm thế giới này càng nhiều huyền bí. Huyết mạch lạc ấn này Đường Tam không chuẩn bị hấp thu, nhưng hắn trong khoảng thời gian gần nhất này lại chuẩn bị chăm chú cảm thụ một chút ảo diệu trong đó chỗ, đồng thời nghĩ biện pháp chuyển hóa làm chính mình dùng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lui bước ra Lý Thành tại khẽ đảo chỉnh đốn đằng sau, tựa hồ hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Chỉ ít đối với dân chúng bình thường bọn họ tới nói là như vậy. Cao tầng đánh cờ chỉ cần không dính đến sinh tử của bọn nó tồn vong, tự nhiên là không có quan hệ gì với bọn họ. Bất quá trận kia kinh thiên đại chiến, hay là trở thành đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện. Thậm chí lưu truyền Khổng Tước Đại Yêu Vương sắp thành hoàng, thậm chí đã thành hoàng tin tức. Khổng Tước yêu tộc lại cũng không bình tĩnh, đánh lui Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đằng sau, ngày đó không có đứng tại Khổng Tước yêu tộc bên này mấy đại yêu tộc cơ hồ là cấp tốc liền bị thanh toán. Phong Lang, Thiểm Báo hai tộc trực tiếp bị khu trục ra ra Lý Thành. Hồng Hồ tộc biểu thị nguyện ý thần phục với Khổng Tước yêu tộc mà lưu lại. Kim Cương Hùng tộc thì là chủ động lựa chọn rời đi. Cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho ra Lý Thành nguyên bản không coi là cường đại thực lực tổng hợp lần nữa trượt. Nhưng tương đối mà nói, dưới trạng thái như vậy ra Lý Thành chỉ ít so trước đó muốn đoàn kết rất nhiều. Thế lực tẩy bài làm cho những cái kia lựa chọn duy trì Khổng Tước yêu tộc các tộc đạt được khác biệt trình độ khuếch trương cùng phát triển. Khổng Tước Đại Yêu Vương đang chiến đấu kết thúc ngày thứ 5 xuất hiện, chỉ ít từ mặt ngoài nhìn lại, nó không có bất kỳ biến hóa nào. Nó cái này không thể nghi ngờ cũng là tại hướng tất cả cường giả yêu tộc chứng minh, mình còn sống, mà lại sống rất thoải mái. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể cấp tốc ổn định cục diện khu trục đối lập. Gia Lý Học Viện so với Gia Lý Thành thì càng lộ ra không có gì thay đổi. có lẽ là nhận lấy cái kia kinh thiên một trận chiến kích thích ra Lý học viện các học viên gần nhất đang tu luyện phương diện liền trở nên càng phát cố gắng đứng lên. Ra Lý Sơn Mạch, cạnh đầm nước Hoàng Kim Thụ tốc độ phát triển tại trong khoảng thời gian gần nhất này rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Từ khi thành cây đằng sau, nó hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ càng ngày càng tăng, tụ linh trận hút nhiếp thiên địa nguyên khí đến đều sẽ bị nó ngay đầu tiên tiêu hóa hấp thu. Mỗi ngày quay chung quanh ở bên cạnh nó tu luyện các hồng hồ thiếu nữ rõ ràng cảm nhận được trong đó mang tới chỗ tốt. Hoàng Kim Thụ đang hấp thu thiên địa nguyên khí đằng sau, sẽ tự hành hướng ra phía ngoài phóng xuất ra khí tức của mình, lấy hấp dẫn đến càng nhiều thiên địa nguyên khí, hiệu quả đã dần dần vượt qua tụ linh trận. Mà nó phóng ra chính là sinh mệnh khí tức. Những sinh mệnh khí tức này ở trong không khí quanh quần một chỗ, các hồng hồ thiếu nữ thấm vào ở trong đó tu luyện, rất có mấy phần làm ít công to cảm giác. Hiện tại đã có 7 vị hồng hồ thiếu nữ tự thân hồng hồ biến huyết mạch chi lực tấn thăng đến nhị giai. Cái này hoàn toàn là sinh mệnh cấp độ tiến hóa mang đến kích phát. Điều này cũng làm cho các nàng phảng phất thấy được hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo Hiên thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tới cho các nàng mang đến một chút đồ ăn, cũng là chú ý Hoàng Kim Thụ trưởng thành. Hiện tại Hoàng Kim Thụ đã có đường kính gần 30cm, do cái kia từng cây Hoàng Kim Mộc quấn quanh mà thành thân cây trở nên càng ngày càng kiên cố, cũng đã dài đến cao 3m. Chồi non biến thành từng mảnh non nớt lá cây tốt hơn hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm tự thân cần thiết. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng có thể từ trên Hoàng Kim Thụ cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hắn thậm chí cân nhắc qua muốn hay không mang theo cứu tục học viện các học sinh tới đây tu luyện, hấp thu những sinh mệnh năng lượng này. Sinh mệnh năng lượng là bất luận sinh mệnh thể nào đều cần, sẽ không trực tiếp tăng cường huyết mạch chi lực lại sẽ lớn mạnh nhân thể cường độ, để thân thể có được cường đại hơn sức thừa nhận, đồng thời tự thân sinh mệnh lực tăng cường, tự nhiên cũng sẽ đối với huyết mạch lực lượng sinh ra kích thích từ đó để huyết mạch lại càng dễ tiến hóa. Càng là cấp bậc thấp huyết mạch nhận phương diện này ảnh hưởng thì càng rõ ràng. Các hồng hồ thiếu nữ chính là rõ ràng nhất ví dụ. Nhiều nhất lại có một tháng, các nàng đều tiến vào nhị giai không hề nghi ngờ. Đường Tam tới số lần rõ ràng muốn so Trương Hạo Hiên thiếu hơn nhiều. Hắn lúc trước đoạn thời gian kia, một mực làm bạn Mỹ công tử tiến hành săn giết hành động. Đằng sau lại phải tĩnh dưỡng tự thân thần thức, thẳng đến đại chiến sau khi kết thúc ngày thứ 15, hắn mới lần nữa đi vào sinh cơ bừng bừng Hoàng Kim Thụ bên cạnh. Lần này, hắn là cùng Trương Hạo Hiên kết bạn mà đến. Chủ nhân, nhìn thấy Đường Tam, các hồng hồ thiếu nữ nhao nhao đứng dậy hành lễ. Một đoạn thời gian không thấy, tại các nàng trong mắt chủ nhân tựa hồ cao lớn hơn không ít, dáng người càng thêm thẳng tắp, ánh mắt dường như cũng biến thành càng phát ra thâm thúy. Cứ việc các nàng đều biết Trương Hạo Hiên muốn mạnh mẽ hơn Đường Tam được nhiều, nhưng không biết vì cái gì, đối với Đường Tam các nàng đều sẽ có loại không hiểu ỷ lại cảm giác. Loại cảm giác này có lẽ là bởi vì ban đầu là Đường Tam lựa chọn mua xuống các nàng, cũng có lẽ là bởi vì Hoàng Kim Thụ mang đến thần kỳ biến hóa. Các nàng lúc trước thế nhưng là tận mắt thấy Đường Tam như thế nào trồng trọt Hoàng Kim Thụ, như thế nào khắc họa tụ linh pháp trận cùng về sau hóa mộc là cây. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.